Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1287. Chương 1287. Quan hệ đến chuyện báo cừu. Hô, Khương Sơ Kiến trùng điệp thở ra một hơi, đem Lâm Thành Phi để dưới đất về sau, chính mình cũng ngồi tại bên cạnh hắn. Vừa mới một mực mệt mỏi đào mệnh, nàng cũng không có cảm giác đến cái gì. Hiện tại bỗng nhiên vừa buông lỏng, cái kia bị nàng cưỡng ép áp chế lên thương thế, nhất thời tất cả đều mãnh liệt chạy lên. Phốp, Khương Sơ Kiến phun ra một ngụm lớn máu tươi, nghiêng đầu một cái, vậy mà trực tiếp đổ vào Lâm Thành Phi trên thân thể. Đã hôn mê, Lâm Thành Phi thụ thương đồng dạng rất nặng, hắn hiện tại cũng chỉ có thể trước mặt nói chuyện mà thôi. Thân thể ngay cả động cũng không động đậy, nhìn lấy Khương Sơ Kiến ghé vào bộ ngực hắn phía trên. Nhìn lấy nàng ôn nhu gương mặt, một cỗ thương tiếc không tự chủ được xông lên đầu. Bất quá, hiện tại cũng không phải xuân đau thu buồn thời điểm, hắn chỉ là âm thầm thở dài, sau đó cưỡng ép ngưng tụ tâm thần, nỗ lực trị liệu người thể nội thương thế. Một trường kia đập nứt Lâm Thành Phi tạng phủ, đánh sơ xác chân khí của hắn. Lâm Thành Phi tại cái này bàn tay nhỏ trước mặt, thậm chí ngay cả sức tự vệ đều không có, thậm chí ngay cả trốn đều trốn không. Người xuất thủ kia đến tột cùng là tu vi gì? Cũng may người kia không có đuổi tới, không phải vậy Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến chỉ sợ đều tại thua ở cái này trong dãy núi Côn Lôn. Một mực đi qua 2 giờ, Lâm Thành Phi cảm giác được vùng đan điền ngưng tụ ra một tia chân khí. Trên người hắn khí lực cũng khôi phục một số. Hắn thân thủ tại trên đai lưng một vệt, trong tay xuất hiện Lý Bạch chi bút. Hắn khó khăn trên không trung tô tô vẽ vẽ, muốn phải nhanh một chút khôi phục thân thể. Đi trừ thương thế, còn phải dùng thi từ mới được. Xuân Phong Tiên Phát Huyền Trung Mai, Sakura Hạnh Đào Lê Thứ Tự Mở, Tề Hoa Du Giáp Thâm Thôn Lý, Diệc Đạo Xuân Phong Vi Ngã Lai, một bài Bạch Cư Dịch Xuân Phong. Chỉ là 4 câu lời nói, nhưng là thi từ chân nghĩa lại lập tức vung phát ra tới, vui sướng trước thổi ra kinh thành trong hoa viên tảo mai. Tiếp theo để Sakura Hạnh học trò cũng cạnh tranh tướng nở rộ, làm cho người cảm thấy sinh cơ dạt dào. Xuân tới gần cũng tương tự cho nông thôn đưa đi vui cười. Vui sướng phất qua, đồng ruộng bên trong mở ra tề hoa du anh nhảy cẫng hoan hô. Mừng rỡ ca ngợi, vui sướng vì ta mà đến. Từng trận có thể khiến cho vạn vật tỏa ra sự sống vui sướng, không ngừng tràn vào Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến thân thể hai người bên trong. Thân thể bọn họ cũng tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, mãi cho đến nửa giờ sau, Lâm Thành Phi mới thở dài một hơi, mà Khương Sơ Kiến cũng rằng rạc chuyển tỉnh lại. Không có sao chứ? Lâm Thành Phi quan tâm hỏi. Khương Sơ Kiến như vô sự theo Lâm Thành Phi trên ngực đứng lên, bình tĩnh tự nhiên nói, ngươi thấy ta giống là có chuyện bộ dáng sao? Lâm Thành Phi cười ha ha, còn thật không giống, cái kia không phải. Lâm Thành Phi cười ha ha nói, còn tốt a, chúng ta đại nạn không chết, tất có hậu phúc, đây là trở về từ cõi chết. Khương Sơ Kiến tức giận nói ra, lão gia hỏa kia quá đáng giận, thù này không báo, ta thề không làm người a. Lâm Thành Phi gật đầu đồng ý nói, là muốn báo thù, cũng không biết lão già kia là tu vi gì. Mặc kệ hắn là tu vi gì, đều chết chắc qua. Khương Sơ Kiến âm thanh lạnh lùng nói, đắc tội lão nương người, không có ai sẽ có kết cục tốt. Lâm Thành Phi cười khổ nói, tốt, các loại chúng ta tu vi cường đại về sau, lại cùng đi diệt hắn. Hiện tại có phải hay không đến rời đi trước Côn Lôn? Hai người thương thế đều đã khôi phục, lúc này càng là chân khí tràn đầy, chỗ tại bọn hắn tối đỉnh phong thời khắc, không hỏi thăm một chút lão gia hỏa kia nội tình, chúng ta cứ như vậy đi. Khương Sơ Kiến không cam tâm nói ra. Ngươi không sợ? Sợ cái gì sợ? Khương Sơ Kiến nghiến răng nghiến lợi nói. Ta liền sợ không thể báo thù a. Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, không có tiếp lấy Khương Sơ Kiến lời nói tiếp, ngược lại đột nhiên hỏi, ta có câu nói muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Khương Sơ Kiến kinh ngạc nói. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Khương Sơ Kiến ánh mắt, chính mình ánh mắt cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt. Lúc đó tình huống nguy hiểm như vậy, ngươi vì cái gì cũng là không chịu thả ta ra, một mình chạy trốn, hỏi cái này để làm gì? Khương Sơ Kiến có chút mất tự nhiên nói ra, ánh mắt trốn tránh, không muốn cùng Lâm Thành Phi đối mặt. Nhìn ta ánh mắt, Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, ngươi không phải không biết, lão gia hỏa kia đã có thể nhất trưởng đem ta đánh phế. Thực lực, khẳng định viễn siêu chúng ta. Nếu như chính ngươi đi lời nói, còn có một tia hy vọng, thế nhưng là lại mang một cái ta, chỉ có một con đường chết, chúng ta đây không phải đi ra không? Khương Sơ Kiến yêu kiều cười nói cái gì có chết hay không, cũng không ngại suối quẩy a ngươi, đó là bởi vì lão gia hỏa không có đuổi theo ra đến. Nếu như hắn theo đi ra lời nói, chúng ta đã sớm biến thành hai bộ thi thể. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Khương Sơ Kiến, nghiêm túc nói đến, chúng ta hai cái, thực cũng không phải là rất quen thuộc a. Ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Đây là Lâm Thành Phi muốn biết nhất vấn đề. Khương Sơ Kiến vì sao lại đối với hắn tốt như vậy? Dù là liều mạng, cũng phải đem nàng mang ra. Hắn có thể nhìn ra, Khương Sơ Kiến bên trong một trưởng kia về sau. Đã là cường nỗ chi công, chân khí tan rã, tình huống chỉ là tốt hơn hắn phía trên một chút mà thôi. Có thể dù cho là dạng này, nàng vẫn là mang theo Lâm Thành Phi chạy ra mấy chục dặm địa. Cái này cần nhiều đại nghị lực, lại cần cỡ nào kiên định niềm tin. Khương Sơ Kiến lấy tay thuận thuận phiêu tán đến trước mắt tóc. Từ tốn nói, không có vì cái gì. Ta giảng nghĩa khí mà thôi. Nếu là cùng đi, đương nhiên muốn cùng đi ra. Thật không chịu nói sao? Lâm Thành Phi cười khổ nói. Không có gì có thể nói. Khương Sơ Kiến lắc đầu nói. Lâm Thành Phi thở dài. Đã như vậy, ta chỉ có thể cho rằng là người yêu mến ta. Phi, Khương Sơ Kiến trùng điệp phun một ngụm. Không thấy chút nào yêu nhiêu mê hoặc. Càng thêm không có nửa điểm hình tượng thục nữ, giống đủ một nàng tiểu thái muội. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy a? Ta yêu mến ngươi, ta tại sao muốn yêu ngươi? Lâm Thành Phi buông tay nói, trừ cái đó ra, ta tìm không thấy hắn lý do. Ta là bởi vì, Khương Sơ Kiến vừa sốt ruột, kém chút nói ra nguyên nhân, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt kịp thời phanh lại. Vừa nghiêng đầu nói, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Lâm Thành Phi gặp kế khích tướng vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên lại nói ra, ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Hỏi một chút hỏi, tranh thủ thời gian hỏi. Khương Sơ Kiến khoát tay nói, có điều, ta có thể không nhất định hội trả lời ngươi. Ngươi đến cùng là tu vi gì? Lâm Thành Phi nghiêm mặt hỏi, quan hệ này đến chúng ta có thể hay không báo thù? Xin ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Trước đó Lâm Thành Phi hoài nghi nàng là văn đạo cảnh. Thế nhưng là, mỗi khi cần phải bay thời điểm, Khương Sơ Kiến liền sẽ rơi xuống trên người hắn. Tại vừa mới chạy trốn thời điểm, càng là không có biểu hiện ra nửa điểm có phi hành năng lực bộ dáng. Như thế nói đến, nàng tu vi khả năng cũng không có cao như vậy, chỉ là hiểu được pháp thuật nhiều một ít, quan hệ đến báo thù. Khương Sơ Kiến là cái có thù tất báo tính tình, vừa mới ăn lớn như vậy thua thiệt, nào có cứ như vậy buông xuống đạo lý. Nghe được Lâm Thành Phi lời nói, ánh mắt cũng bắt đầu lập lòe tỏa sáng. Ngươi không có gạt ta chứ? Không có,